Tận thế nhạc viên, chương 541, ngày đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nói vang lên, Lâm Tam Tửu cùng hai cái khác huynh đệ đồng loạt đem ánh mắt đặt ở người tuổi trẻ kia thân che bên đường khí ga đèn đường từng chiếc đất diệt. Người tuổi trẻ kia cúi thấp đầu, diện mục tỏ ra càng phát ra mơ hồ không rõ ánh vóc dáng không cao, mặc một bộ cổ xưa cao bồi áo jacket. Kiểu cũ cao bồi áo jacket hai vai lại cao vừa rộng, trống rỗng đeo ở hắn gầy gò thân thể trên. Làm sao ngươi biết, nơi này chính là thế kỷ 19 London? Kia đôi khoai tây huynh đệ một trong lên tiếng hỏi. Này hai huynh đệ đều mọc lên một đôi tròn căng con mắt, con ngươi lại lớn lại đen. Bọn họ khuôn mặt không lớn quy tắc, nhưng thần sắc lại thực tương tự. Mặc kệ nói cái gì, bọn họ luôn là trợn tròn một đôi mắt, ánh mắt thẳng vào nhìn ngươi, tổng gọi người nghĩ triển khai ánh mắt. Dù sao đối với đại đa số người tới nói, cùng người khác bốn mắt nhìn nhau luôn là một cái không lớn dễ chịu sự. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm ước lượng một chút, phát hiện cái kia ca ca cũng chỉ đến nàng lông mày nơi. Cứ như vậy, nàng làm duy nhất nữ nhân, ngược lại thành vóc người cao nhất người. Người tuổi trẻ kia tính cách tựa hồ thực hướng nổi, nghe vậy có chút ngượng ngùng co quắp một chút, lúc này mới giơ lên mặt. Bởi vì ta đi ngược chiều thân tay Jack luôn luôn rất có hứng thú, đọc qua rất nhiều liên quan tới hắn tư liệu, sở dĩ vừa nhìn thấy liền biết. Các người cũng là vừa tới sao? Hắn mang theo một chút Quảng Đông khẩu âm, mọc lên một đôi mắt hai mí mắt phượng, nhìn qua thanh tú văn nhã, chẳng trách lão nhân kia miêu tả sẽ làm cho Lâm Tam Tửu sinh ra nghi tâm. Đợi cả buổi, cái kia ca ca không kiên nhẫn nói, rốt cuộc đem hắn thẳng tắp ánh mắt theo người tuổi trẻ kia trên người rời. Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng cảm giác được, cái sau rõ ràng thở dài một hơi. Hiện tại kia cái gì rết, bắt đầu giết người không có a, làm sao bắt lại hắn? Người tuổi trẻ kia vội lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hơn mấy trăm năm, cũng không người nào biết Jack the Ripper rốt cuộc là ai. Liền lúc trước London cảnh sát cũng bất lực, muốn bắt hắn, cũng không dễ dàng. Kia đệ đệ thở ra một hơi, trợn tròn đôi mắt nhìn một vòng, tự nhủ nói. Thật là một cái cổ quái địa phương, không chỉ là cổ quái, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên chen vào một câu, mấy người đồng thời hướng nàng nhìn qua. Nàng xoa huyệt thái dương thở dài nói, chỉ sợ cái này phó bản tính an toàn, cũng không giống thủ vệ lão nhân nói cao như vậy. Tối thiểu nhất, ta nghĩ chúng ta năng lực tiến hóa, đặc thù vật phẩm hẳn là đều không dùng được. Nói chuyện lúc, nàng đã lặng lẽ đem chiến đấu vật phẩm trượt vào túi trong quần. Nó bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là một khối phổ thông thông gốm bùn. Lâm Tam Tửu vốn là dự định đưa nó tấm thẻ hóa thu lại, nhưng là hiện tại liền thế giới phẳng cũng câm, không còn đáp lại. Mấy người khác sững sờ, liếc nhìn nhau, nhưng không có người lên tiếng. Những này người bèo nước gặp nhau, lẫn nhau cơ hồ không có cái gì tín nhiệm, không chịu lên tiếng nói một câu. Năng lực của ta thật mất hiệu lực, cũng coi là hợp tình hợp lý. Mấy người thương lượng vài câu, quyết định theo con đường này đi trước vừa đi, nhìn xem có cái gì phát hiện. Bọn họ được phân phối nhân vật, cũng đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Đơn giản là sinh hoạt tại London đông khu này một mảnh trong khu ổ chuột một viên thôi. Không đi thượng một hồi, kia đôi huynh đệ trước hết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận, ra tới, nguyên lai hai người bọn hắn là gần đây một cái quán rượu nhỏ lão bản. Nhận ra bọn họ, là một cái lung la lung lay, uống đã nửa say Đông Âu di dân, còn không ngừng hỏi. Có phải hay không hiện tại muốn đi mở cửa buôn bán? Sáng sớm còn mang theo lam nhạt sắc trời, tại màn mưa cùng sương trắng trong càng mờ tối. Mặc dù người tuổi trẻ kia đọc không ít liên quan tới Jack the Ripper tư liệu, nhưng hiển nhiên cũng là lần đầu đi vào London. Đi tầm vài vòng về sau, một đoàn người mới tìm được đông khu chứ danh Bạch Giáo Đường. Nghe nói chết bởi Jack the Ripper người thứ nhất người bị hại, một cái bị đâm 39 đao trung niên kỵ nữ, chính là ở gần đây bị phát hiện. Liên miên mưa rầm bên trong, đầu này hẻm nhỏ tỏ ra càng thêm u ám. Thế kỷ 19 London không khí trong, vĩnh viễn tràn ngập gai mũi, lưu huỳnh đồng dạng mùi khói, liền mưa bụi cũng cọ rửa không xong trước mắt thật sâu nhàn nhạt sương mù mai. Tại đầu này mông lung đến phảng phất không chân thực hẻm nhỏ trong, mấy người trầm mặc, không có mục đích hướng phía trước đi trong chốc lát, thẳng đến bỗng nhiên theo góc rẽ vang lên. Lộp bộp, gót giày tiếng vang, mấy người sững sờ, vừa vặn nhìn thấy theo mưa bụi bên trong đi ra tới một cái nữ nhân trẻ tuổi. Nàng dùng một đầu khởi mao cầu khăn quàng cổ gắt gao bao trùm bờ vai của mình, bước chân vội vàng đi qua chỗ rẽ. Vừa mới phát hiện phía trước có người lúc, nàng tựa hồ bị giật nảy mình, cẩn thận bắt chặt nàng mép váy lùi lại mấy bước, nhưng mà vừa nhấc mắt trông thấy Lâm Tam Tửu, nàng tựa hồ lập tức thở dài một hơi. Carol, nàng kêu một tiếng, một con mắt phía dưới đều là bầm đen, khóe miệng cũng bị người nào đánh sưng lên, hồng hồng hiện ra tơ máu. Nàng toàn thân tản ra giá rẻ mà gay mũi hương phấn mùi, mặt trên trang cũng sớm đã choáng bỏ ra. Theo nữ nhân này quần áo nhìn, nàng nghề nghiệp cơ hồ không nói cũng hiểu. Nàng mấy bước đến gần Lâm Tam Tửu, lại nhìn một chút người trẻ tuổi kia, lúc này mới thấp giọng nói. Hai người các ngươi bây giờ trở về nhà đi sao? Đây là các ngươi vừa vặn tìm được khách nhân. Lâm Tam Tửu cùng người tuổi trẻ kia nhìn nhau, đều có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cái trò chơi này cho bọn họ phân phối nhân vật, cơ nhiên là kỹ nữ kỹ. Nàng có điểm không biết nên như thế nào trả lời mới tốt, chỉ hàm hồ phát ra một tiếng. À, các ngươi cẩn thận một chút đi. Trẻ tuổi kỹ nữ nói đến chỗ này, đột nhiên cuống họng một câm, dùng tay che một cái nàng bầm đen khóe mắt. Cái kia sát nhân cuồng đã ở gần đây giết hai người, có thể về nhà sớm, vẫn là về nhà sớm tốt. Mấy cái tiến hóa người nghe vậy run lên, không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hai người các ngươi coi như có một chỗ lại. Trẻ tuổi kỹ nữ cười khổ một tiếng. Ta vốn cho rằng hôm qua cái kia tiên sinh, có thể để cho ta tạm thời có một cái dung thân địa phương, không nghĩ tới. Được rồi, ta đi bến tàu chỗ ấy đi một vòng, có lẽ còn có sinh ý, dứt lời. Không đợi mấy người có chút đáp lại, nàng lại bộ pháp vội vàng xoay người đi. Nàng thấp kém cao gót giày da, theo gần bên nghe không còn là lưu loát. Lộp bộp, tiếng, còn mang theo một chút da lật ra, lại đánh lên tiếng vang. Thấy nàng đi xa, người trẻ tuổi kia thu hồi ánh mắt. Hắn thấp giọng hướng mấy người hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nguyên lai Jack the Ripper đã giết hai người, đều là kỹ nữ sao? Lâm Tam Tửu cau mày hỏi. Hắn hết thảy giết mấy người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái, đều là kỹ nữ, người trẻ tuổi nhẹ giọng đáp, đều là tại trong vòng mấy tháng liên tục giết chết, thời gian kéo dài không lâu. Vậy coi như chúng ta cái gì cũng không làm, đoán chừng trò chơi này cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Hai huynh đệ bên trong ca ca lên tiếng nói, ta đối với bắt hung thủ không có hứng thú gì, không bằng như vậy đi, chúng ta tìm một chút trong trò chơi trụ sở. Sau đó ngay tại nơi ở trong chờ trò chơi kết thúc. Thế nào, không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, người tuổi trẻ kia lập tức mặt đỏ lên. Tốt, hút không dễ dàng có một cái cơ hội như vậy. Ta rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai mới là Jack the Ripper. Ngươi đây, vậy ca ca nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Mọi người cùng nhau đi thôi. Nàng nghĩ nghĩ, khuyên người tuổi trẻ kia một câu. Đợi có cái đặt chân địa phương, ngươi lại đi ra nghe ngóng cũng không muộn. Người tuổi trẻ kia cúi đầu xuống, xem như đáp ứng. Tìm nơi ở chuyện này, nói khó không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, cuối cùng vẫn là người tuổi trẻ kia ra cái chủ ý. Làm hai huynh đệ giả dạng làm uống đến say không còn biết gì bộ dáng, thấy người liền hỏi mình nhà ở đâu. Dựa vào cái này đần biện pháp, mặc dù trên đường sinh một chút khó khăn trắc trở, nhưng cũng coi như là tìm được bọn họ thuê phòng. Nhìn, khách sạn lão bản ngày cũng không lớn tốt hơn. Căn này giá rẻ thuê phòng, cùng mấy cái lão mã sa phu, sửa giày tượng trụ sở hỗn tạp cùng một chỗ, hậu phương hàng rào trong nội viện tràn ngập ngựa ỉa đái mùi cùng thuộc ra mùi thối, dù cho giam giữ cửa sổ, cũng nồng đậm thẩm thấu vào phòng. Một nhóm bốn người đều tại âm u chật chội trong phòng khách, tệ tệ ai ai ngồi xuống về sau, Lâm Tam Tửu rốt cuộc thở ra một cái. Phòng trong hiện ra nặng nề ẩm ướt mùi nấm mốc, giống như có một đoạn thời gian không chút có người ở. Nàng dương mắt nhìn xem mấy người khác, phát hiện kia đôi huynh đệ hiển nhiên cũng đang cùng nàng đồng dạng, có chút mờ mịt không biết kế tiếp làm sao bây giờ tốt. Chỉ có người tuổi trẻ kia, lúc này hai gò má ửng đỏ, trong mắt cũng lóe lên hết, giống như ức chế không nổi, có thể tận mắt nhìn thấy Jack the Ripper kích động. Ngươi vì cái gì đối với cái này tội phạm giết người cảm thấy hứng thú như vậy? Ca ca thân thể hãm tại một chương một mình ghế sofa trong căn phòng mờ tối. Giống như chỉ có thể nhìn rõ hắn kia một đôi thẳng lăng lăng con mắt. Người trẻ tuổi co quắp một chút, đáp, mở, Jack the Ripper rất nổi danh nha. Điện ảnh, ca khúc, cái gì bên trong đều có hắn. Đã đến rồi, vậy ngươi liền nhiều nói cho chúng ta biết một chút cái này cái gì Jack sự đi. Đệ đệ lấy một cái cơ hồ giống nhau như đúc tư thế ngồi tại ghế sofa trong, hướng người trẻ tuổi hỏi. Một câu nói kia thế nhưng là chúng người tuổi trẻ kia ý muốn. Hắn hiển nhiên là đi ngược chiều thân tay Jack từng có không ít nghiên cứu. Nghe xong lời này, nhất thời thay đổi vừa rồi e sợ sợ chi sắc, đêm này khởi vụ án từ đầu chí cuối, kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Liền trong đó rất nhiều chi tiết chỗ, cũng đều như rõ hết sức rõ ràng, thậm chí có khi còn có thể nói lên khác biệt xuất xứ tới. Trước kia nếu như ta nói cái này, nhân gia đều sẽ cho là ta là biến trạng thái. Nói xong lời cuối cùng, người tuổi trẻ kia giống như cũng phát hiện kích động của mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bất quá đối với liên hoàn sát thủ cảm thấy hứng thú rất nhiều người, ta đây không tính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn nghe nói, có rất nhiều liên hoàn sát thủ đang bị bắt vào tù về sau, còn có thật nhiều người ái mộ cùng bọn hắn thư từ qua lại, thậm chí tại ngục bên trong cùng bọn hắn thành hôn đâu. Điểm này, Lâm Tam Tửu cũng đã được nghe nói, ai, bên ngoài trời tối, người đệ đệ kia hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Mấy người vừa nhìn, không khỏi cũng sửng sốt một chút. Trong trò chơi thời gian, hiển nhiên trôi qua muốn so trong hiện thực nhanh. Người tuổi trẻ kia bất quá là nói một lần bản án, sắc trời ngoài cửa sổ liền đã theo sáng sớm chuyển đến ban đêm. Khí ga đèn đường mờ nhạt quang mang hạ, cái này đến cái khác, kỹ nữ kỹ, lưu manh, hán tử say, từ từ nhiều hơn. Các loại tuổi tác, bộ dáng các nữ nhân. Top 5 top 3 đứng tại bên đường, tại đêm rét lạnh trong rụt lại run, chờ khách nhân đến. Người muốn đi tìm hung thủ, người liền đi đi. Ca ca hướng người trẻ tuổi cười một tiếng, chỉ ngoài cửa sổ biến mất dưới ánh đèn đường phương cây bóng. Hai chúng ta ngược lại là có thể bồi bồi ngươi. Hắn lời nói vừa mới nói đến chỗ này, liền bị bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa cho cắt đứt. Mấy người nhìn nhau một chút, Lâm Tam Tửu cách cửa gần nhất, liền đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài nữ nhân ngược lại trước sừng sốt. Carol, Don Tân tiên sinh không phải gọi ta tới sao? Nàng bôi tinh hồng bờ môi, khuôn mặt bôi đến tuyết trắng, thực sự không che giấu được lòng làn da cùng mỏi mệt nếp nhăn. Nàng nâng lên giọng, âm thanh chất vấn thanh âm chấn động đến Lâm Tam Tửu lỗ tai đều đau. Như thế nào ngươi tại này? Chẳng lẽ ngươi đoạt việc buôn bán của ta? Nàng như vậy một ầm ĩ, cửa hàng xóm liền bị đẩy ra một đường nhỏ. Một cái đã có tuổi nam nhân nhô đầu ra, cười hì hì hướng nàng trêu đùa. Annie, Don Tân tiên sinh so ngươi nhỏ nhiều như vậy, chỉ sợ đối với ngươi không có hứng thú gì. Bằng không, ngươi dứt khoát thượng ta này đến. Phi, ngươi thế nhưng đến có tiền mới được. Gọi là Annie kỹ nữ hàng thật giá thật gắt một cái, một hơi bạch đàm chính sát Lâm Tam Tửu mũi giày đi qua. Nói ngươi thu xếp tốt giống chính là hai huynh đệ trong trò chơi tính danh. Lâm Tam Tửu bị nàng làm cho đau đầu, đang muốn làm huynh đệ kia hai đến đem nàng đuổi đi, nhưng không nghĩ vừa quay đầu lại, trước gặp được một đôi bởi vì kích động khẩn trương, mà sáng láng tỏa sáng con mắt. Annie, người tuổi trẻ kia run giọng lặp lại một lần, Annie Chapman sao, cái kia bộ dáng giả nua kỹ nữ quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm gì, Lâm Tam Tửu cùng kia hai huynh đệ ánh mắt, lúc này đều đặt ở người trẻ tuổi trên người. Hắn quay đầu nhìn một cái, đem thanh âm đề cực nhẹ, kém chút chỉ còn lại có khẩu hình. Nàng là cái thứ ba người bị hại, chưa xong còn tiếp, cách chương.